Bàn đại nói xấu nhị, ngươi như thế nào đây? Không có sự tình. Chính là bị đối phương hộ thể thần công đạn đã trở về. Bàn đại, ngươi thử xem, có thể hay không đoạt một ít thức ăn trở về. Bàn đại vận đủ thần công, đang muốn nhảy lên, Chu Cửu Giới nói nhị vị đừng làm rộn, những cái kia đều là giả dối. Giả dối? Không đúng, không đều có ở bên trong không? Họ Chu đấy, ngươi muốn là lừa gạt bọn ta sẽ không giúp ngươi rồi, có phải hay không bàn đại? Nhị vị đã hiểu lầm. Ta nói chính là tình hình thực tế. Thứ này gọi tivi, là xã hội bây giờ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đừng nói nhị vị, ngày đó ta trùng sinh lúc cũng lại càng hoảng sợ. Hiện tại rời chúng ta kiếp trước đã mấy trăm năm đi xuống. Xã hội phát triển, nhân gian nhiều hơn rất nhiều chúng ta không nghĩ tới thứ đồ vật. Chu lão đệ, ngươi không phải là lừa gạt bọn ta à? Không được, bọn ta muốn ăn, ngươi muốn cho bọn ta giúp ngươi có thể, phải lại để cho bọn ta ăn đủ. Chu Cửu Giới nói vậy được rồi, ta mang bọn ngươi đi siêu thị. Nói xong, Chu Cửu Giới mang theo hai quỷ đi vào trong siêu thị. Bên trong siêu thị sáng như ban ngày, ngọn đèn chói mắt. Hai quỷ ở đâu thích ứng được, vội vàng lấy tay che chở hai mắt. Bàn đại nói ô cực kỳ khủng khiếp, trong lúc này có phải hay không ban ngày à? Ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Xấu nhị vốn đã ở nửa đường bỏ cuộc, nhưng đưa tầm mắt nhìn qua, chứng kiến trên kệ bày biện rất nhiều đồ ăn, vội nói ăn ngon đấy. Bàn đại, có ăn ngon đây này. Nói xong, xấu nhị thò tay liền bắt. Hắn bắt một cái, phát hiện kế tiếp, bề bộn đem trong ngực buông, lại đi bắt kế tiếp. Siêu thị phục vụ viên thấy xấu nhị bộ dạng, đều che miệng thẳng vui cười. Chu Cửu Giới đi theo xấu nhị đằng sau, hắn thích gì chính mình liền đem nhìn hắn trong đồ ăn bỏ vào trong giỏ xác. Rất nhanh trong giỏ sách liền đầy. Xấu huynh, có thể a? Xấu nhị ở đâu chịu đi? Bốn phía loạn chuyển lấy. Lại đây đã đến món đồ chơi khu. Nắm lên một cái bì cầu, bắn ra thật cao. Lại cầm lấy một cái mèo máy. Tóm lại, xã hội hiện đại cho xấu nhị đã mang đến cảm giác mới lạ. Đúng lúc này, bàn đại phát hiện mình trên người âm khí dần dần yếu. Bề bộn nhắc nhở xấu nhị xấu nhị, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Nơi đây ánh sáng quá mạnh mẽ. Xấu nhị lưu luyến, thực sự cảm giác được thân thể biến hóa. Chu Cửu Giới đi vào quầy thu ngân. Được rồi sổ sát. Mang theo hai quỷ đi vào bên ngoài. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Cửu Giới thật lo lắng xấu nhị sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn đến. Ba người đi vào cửa tiểu khu. Chu Cửu Giới đang lo lắng là đi đại môn, vẫn là vượt tường mà qua. Lúc này, một chiếc tuần cảnh xe lái tới, xuống hai cái cảnh sát nhân dân. Quát đang làm gì? Lén lén lút lút đấy. Xấu nhị gặp từ trên xe bước xuống hai cái mặt đồng phục đấy. Hi hi cười cười này. Các ngươi làm sao biết bọn ta là Uyển? Một cảnh sát nhân dân nói không cho cười, chút nghiêm túc a cái túi lấy tới kiểm tra. Dân gian gặp ba người mang theo một cái túi lớn, tại cư xá tường viện ngoài trạm lấy. Tưởng rằng trộm cướp phần tử, cho nên tới đây để ra nghi vấn. Nào biết xấu nhị nghe xong cảnh sát nhân dân muốn hắn cái túi, nóng nảy, một cước đem cảnh sát nhân dân gạt ngã. Cảnh sát nhân dân từ trên mặt đất đứng lên, móc ra roi điện, hướng số nhị đánh tới. Một đạo mạnh mẽ dòng điện đánh vào số nhị trên người, đem số nhị đánh cho một cái té ngã, số nhị ai nha một tiếng. Bàn đại một cước đá vào cảnh sát nhân dân đứt cổ tay lên, cảnh sát nhân dân a nha một tiếng, roi điện rơi xuống đất. Một cái khác cảnh sát nhân dân giận dữ, rút ra roi điện, hướng bàn đại một điểm. Bàn đại biết rõ thứ này không thể coi thường, cho nên lách mình tránh đi, nhấc chân đá vào cảnh sát nhân dân trên tay. Roi điện lập tức rời tay mà bay. Chu Cửu Giới biết rõ cảnh sát nhân dân là phương pháp nhân viên, vội hỏi nhị vị ngàn vạn đừng xung đột với cảnh sát. Số nhị nào biết đâu cảnh sát nhân dân là người nào, đắc ý nói muốn cướp đồ đạc của ta, coi như ngươi đụng phải huyễn. Chu Cửu Giới tiến lên kéo qua hai vị cảnh sát nhân dân, nói hai vị đồng chí đã hiểu lầm. Bọn ta mới từ trong siêu thị đi ra, trong túi ra một ít thực phẩm cái gì cũng không có. Hai cảnh sát nhân dân lúc này cũng đã nhìn ra, cái túi là siêu thị cái túi, bên trong mơ hồ có thể thấy được một ít thức ăn nước uống quả. Nhưng là cảnh sát nhân dân xưa nay chấp pháp đã quen, ở đâu bị người đánh qua. Quát các ngươi tập kích cảnh sát, chẳng lẽ đã nghĩ tùy tiện đào tẩu sao? Nói xong, một cảnh sát nhân dân bấm 110 này. Là hành động tổ ấy ư? Ta là tam khu tuần cảnh, nơi này có ba cái kẻ bắt cóc, có chút thân thủ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 48. Chương 48 Chu Cửu Giới lo lắng hai quỷ cùng cảnh sát nhân dân xung đột. Bề bộn móc ra mấy túi bánh mì, nhét đạo hai cảnh sát nhân dân trong tay, nói nhị vị không nên hiểu lầm. Ta đây hai vị bằng hữu uống nhiều quá, thật sự thực xin lỗi. Một cảnh sát nhân dân xem bọn hắn, nói lão huynh, được rồi, đi thôi. Đến nơi khác nhìn xem. Cái kia cảnh sát nhân dân tự hồ còn muốn cùng hai quỷ không để yên, đã bị một cái khác cảnh sát nhân dân lôi đi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian một tay một cái đem hai quỷ kéo vào cư xá. Trong nháy mắt Chu Cửu Giới đem hai quỷ đưa đến trong nhà, gặp Thường Nguyệt đang đau đến đứng ngồi không yên. Chu Cửu Giới đối với bàn đại nói bàn huynh, đây là ta cô em vợ Thường Nguyệt. Nàng trúng hỏa vân chưởng, chỉ có huyền mơ chỉ mới có thể chữa thương. Bàn đại nhìn xem Thường Nguyệt thương thế, nói khá tốt, thương thế không nặng. Xuất chưởng người hỏa vân chưởng hỏa hầu chưa đủ, bằng không ta cùng số nhị liền bất lực rồi. Nói xong, bàn đại khoanh chân ngồi xuống, thi triển huyền mơ chỉ là Thường Nguyệt chữa thương. Số nhị lại bốn phía nhìn xem, tràn ngập tò mò không ngừng mà hỏi thăm Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới biết rõ hắn bộ dáng bây giờ tự như chính mình lúc trước giống nhau. Một bên chú ý Thường Nguyệt thương thế biến hóa, một bên hướng số nhị giới thiệu một ít hiện đại tri thức. Trời dần sáng, Thường Nguyệt thương thế dần dần khôi phục. Bàn đại thu công, nói Chu lão đệ, may mắn không làm nhục mệnh, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta được rời đi. Thường Nguyệt chở vận khí, cảm thấy thân thể khôi phục bình thường, bề bộn đứng dậy nói tỷ phu, ngươi từ nơi này mời đến hai vị lạ lẫm bằng hữu, ta đem cho đại gia làm bữa sáng. Nói xong, Thường Nguyệt chui vào phòng bếp. Số nhị nghe xong, vội hỏi có ăn a? Thật tốt quá, bàn đại ăn xong rồi đi không muộn a? Bàn đại nói vậy, ngươi nhìn một cái sắc trời, chúng ta còn có thì giờ rảnh không? Số nhị ồ một tiếng, hai tay một quán Chu lão đệ, trời tối ngày mai bọn ta lại đến a. Nói xong, bàn đại cùng sấu nhị thân hình hơi biến hóa, liền hóa thành sương mù biến mất. Thường Nguyệt bưng hai chén nhiệt sữa đi ra, ngẫm đầu không thấy hai người, sững sờ tỷ phu khách nhân đâu này. Chu Cửu Giới nói người đã đi rồi. A, nhanh như vậy, ngươi như thế nào không để lại nhân gia ăn cơm đâu này. Không có gì, rất thuộc bằng hữu, không quan tâm đấy. Tỷ phu, cái kia bàn đại thi triển chính là huyền mơ chỉ a, ngươi chừng nào thì nhận thức cao nhân như vậy. Ta như thế nào chưa từng thấy. Chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi biết a. Thường Nguyệt, ngươi hiện tại công lực còn thiển. Về sau thấy phái Ma Sơn người nhất định phải né tránh. Có nghe hay không? Đã biết. Thường Nguyệt nhưng trong lòng nói chờ ta đem lục mơ lục dương thần công luyện thành cái thứ nhất thu thập đúng là phái Ma Sơn. Sau khi ăn xong, Thường Nguyệt liền trong phòng ngủ tu luyện lục mơ lục dương thần công. Chu Cửu Giới không muốn ảnh hưởng nàng, chính mình đi vào đầu đường. Rời cư xá không xa, chính là một chỗ chợ bán thức ăn. Chu Cửu Giới vừa tới đến đầu đường. Đột nhiên phía trước một hồi ầm ĩ. Chỉ nghe có người quát tránh ra. Ai bảo ngươi đang ở đây ven đường bày quầy bán hàng hay sao? Chu Cửu Giới theo tiếng đi tới. Gặp năm sáu cái giữ trật tự đô thị nhân viên công tác đang tại răng dạy một người ở nông thôn lão nông. Cái kia lão nông đứng ở hai giỏ quả táo trước, nơm nớp lo sợ đấy. Đồng chí ta. Ta không biết trên thị trường có cái này quy củ, lập tức đi, lập tức. Nói xong, lão nông bắt đầu thu thập giỏ. Quả táo giỏ quá nặng rồi. Lão nông chuyển mấy chuyển. Cũng không có đem quả táo đem đến xe xích lô lên. Một giữ trật tự đô thị nhân viên tức giận. Nhấc chân đá vào giỏ bên trên một giỏ quả táo không đáng giá mấy đồng tiền. Chậm quá đấy. Như bộ dáng gì nữa. Đi mau. Phần phật một chút quả táo giỏ lật đến trên mặt đất đầy đường ở trên chuyển động lấy quả táo. Lão nông gấp đến độ nằm rạp trên mặt đất. Nguyên một đám nhặt lấy. Năng nỉ nói đồng chí. Lão hán loại những thứ này quả táo không dễ a. Van cầu các ngươi, để cho ta nhặt lên lại đi a. Một giữ trật tự đô thị nhân viên đối với một cái khác giữ trật tự đô thị nói ta xem vị này lão nhân gia cũng không dễ dàng. Khiến cho hắn nhặt lên a. Một cái khác giữ trật tự đô thị nói lão huynh. Thành thị quản lý không phải từ thiện hội. Chúng ta nếu chấp nhận cái này, chấp nhận cái kia, thị trường trật tự vĩnh viễn không có quy phạm thời điểm. Lúc trước giữ trật tự đô thị không nói, nhưng thần sắc đang lúc hơi có chút vẻ không đành lòng. Lúc này, từng chiếc ô tô chạy qua. Trong chớp mắt ít nát 7-8 cái quả táo. Còn có một chút bị người qua đường bị đá bốn phía loạn lăn. Chu Cửu Giới tiến lên đem lão nhân nâng dậy, nói đại thúc ta tới giúp ngươi a. Lão nhân chẳng qua là kêu của ta quả táo, tiểu huynh đệ của ta quả táo. Một giữ trật tự đô thị đẩy Chu Cửu Giới một chút, quát bớt lo chuyện người, mau đưa lão nông kéo ra. Chu Cửu Giới liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đột nhiên hai tay một khép, vận khí lục dương thần công, một cổ cường đại hấp lực, đem trên đường phố quả táo tất cả đều hút tới. Lão nhân đại hỷ, tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi, cảm ơn. Giữ trật tự đô thị biết rõ gặp cao nhân, vội vàng mà đi nơi khác. Chu Cửu Giới giúp đỡ lão nhân trang hảo quả táo, đem đến xe xích lô lên. Nói đại thúc, thành thị quản lý xác thực cần trật tự. Ngươi vẫn là dựa theo yêu cầu của bọn hắn. Đến hoa quả thị trường bán a. Lão nhân gật gật đầu ta đã biết. đây không phải đồ lấy gần dễ đi chút ít ấy ư? Đến bên kia còn phải đi 5-6 dặm đường. Chu Cửu Giới cười cười, theo đường đi tiếp tục đi. Đi một chút xa, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Bởi vì đèn xanh đèn đỏ hư mất, mấy cái phương hướng xe đều phía sau tiếp trước mà đi phía trước đuổi. Chu Cửu Giới đứng ở ven đường, chứng kiến một cái nữ tử ôm một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương từ đối diện nhà trẻ đi ra. Tiểu cô nương giãy giụa lấy từ con mẹ nó trong ngực xuống chạy đến nhà trẻ cửa quán trước. Đó là một bán bóng bay quán, đặc biệt bóng bay đều lưng từng đám cây dây nhỏ đổi, bóng bay phiêu tại giữa không trung. Tiểu cô nương giương bàn tay nhỏ bé nói a di ta muốn một cái. Bán bóng bay nữ tử nắm bắt một cái bóng bay đặt ở nữ hài trong tay. Tiểu cô nương quay người chờ mụ mụ đem xe chạy bằng điện đẩy đi tới. Đúng vào lúc này, một trận gió thổi tới tiểu cô nương trong tay bóng bay bay lên. Tiểu cô nương giương bàn tay nhỏ bé đuổi theo. Đột nhiên, một chiếc xe nhỏ từ bên cạnh chạy như bay mà đến, mắt thấy muốn đâm vào tiểu cô nương trên người. Lái xe sợ tới mức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Nhưng là xe con kéo lấy mà nhưng đi phía trước hành xử. Tả hữu tất cả là cổ xe cùng người đi đường, mắt thấy ô tô liền muốn đâm vào nữ hài trên người. Nữ hài mụ mụ thấy được cái này kinh người một màn, nhất thời ngẩn ra, nhẹ buông tay. Xe chạy bằng điện ngược lại rồi. Cả người cũng trượt chân trên mặt đất. Điềm điềm, của ta điềm điềm. Tuổi trẻ mụ mụ đưa tay ra mời tay, muốn bắt ở nữ hài. Nhưng là nàng duỗi ra chẳng qua là một cái người bình thường, cùng tiểu cô nương cách xa nhau hơn 10 thước, làm sao có thể bắt đạt được. Người đi đường phần lớn thấy được một màn này, đều là kêu sợ hãi lên tiếng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 49. Chương 49 ô tô đụng nữ hài. Ô tô đụng nữ hài. Ô tô đụng nữ hài. Hầu như tất cả người chứng kiến đều cảm thấy nữ hài không thể may mắn thoát khỏi rồi. Cũng tại lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện giống như bay đến nữ hài trước mặt, thuận tay quơ lấy nữ hài, thân thể bắn ra, rơi vào ô tô trước đắp lên. Tiếp đến, một cái trở mình, rơi vào bên đường phố. Xuất thủ cứu nữ hài đúng là Chu Cửu Giới. Nữ hài được cứu trợ rồi. Nữ hài được cứu trợ rồi. Nữ hài được cứu trợ rồi. Tất cả mọi người thấy được một màn này, nhưng là ngay từ đầu tất cả mọi người không tin. Lái xe thắng xe lại, nhảy xuống tới, hướng trước xe nhìn xem, lại đi bên đường phố nhìn xem, không ngừng mà hướng Chu Cửu Giới chắp tay huynh đệ. Ngươi quá thần kỳ rồi. Nữ hài mụ mụ đứng lên, thất tha thất thểu mà chạy đến nữ hài trước mặt, ôm cổ nữ hài, nhìn trái xem, nhìn phải xem, lại sờ sờ nữ hài mặt, véo véo cánh tay của mình, sau đó lại lần ôm lấy nữ hài, kêu lên điềm điềm, của ta tiểu tâm can, ngươi không có chuyện. Thật không có sự tình. Thật tốt quá. Nói xong, nữ hài mụ mụ dương mắt nhìn đến Chu Cửu Giới, bịt quỳ xuống nương công. Ngươi là của ta đại ân công. Cảm ơn ngươi cứu được điềm điềm một mạng. Chu Cửu Giới mang tương nữ hài mụ mụ dìu dắt đứng lên, đại tỷ xin đứng lên. Bất quá tiện tay mà thôi. Không được như thế. Nữ hài mụ mụ kéo qua nữ hài điềm điềm, mau gọi thúc thúc. Điềm điềm nháy đen nhánh con mắt, sợ hãi mà kêu một tiếng thúc thúc. Vây xem trong người đi đường có người nhận ra Chu Cửu Giới, nói người nọ là bệnh viện phụ khoa Chu bác sĩ a. Nữ hài mụ mụ nghe được tiếng nghị luận, hỏi ngài là bệnh viện bác sĩ sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Nữ hài mụ mụ nói ta là Tiếu Phỉ. Ở phía đối diện mở một nhà đồ trang điểm điếm. Mời được trong tiệm ngồi trong chốc lát a. Nói xong Tiếu Phỉ ôm Điềm Điềm phía trước vượt qua lối đi bộ, đi vào đối diện. Chu Cửu Giới đi theo Tiếu Phỉ đi vào nàng Điềm Điềm trang điểm trong tiệm. Gặp tiểu điếm mặc dù không đánh, lại xếp đặt không ít đồ trang điểm. Tiếu Phỉ mang một cái ghế tới đây, mời Chu Cửu Giới ngồi xuống. Sau đó vì hắn rót chén nước, không ngớt lời nói hôm nay thật sự rất đa tại Chu bác sĩ rồi. Chu Cửu Giới cười cười đại tỷ không cần phải khách khí, đây là ngươi nhà Điềm Điềm phúc lớn mạng lớn. Nói xong, Chu Cửu Giới sờ lên Điềm Điềm tóc, thấy nàng da mịn thịt mềm đấy, làm cho người ta yêu thích. Điềm Điềm sợ hãi mà co lại đến mụ mụ bên người. Đứa nhỏ này, vừa gặp sinh ra liền nhát gan. Tiếu Phỉ nói Điềm Điềm, thúc thúc là người tốt, không phải sợ. Chu Cửu Giới nhìn xem tiểu điếm đại tỷ trong tiệm chỉ một mình ngươi sao? Ừ. Tiểu điếm kích thước không lớn. Ta liền chính mình xử lý. Nếu như lại mướn người, sợ là không đủ tiêu phí. Bất quá đến cuối năm lúc sinh ý bề bộn lúc, muội muội cũng tới hỗ trợ. Đúng rồi, Chu bác sĩ có lẽ nhận thức muội muội ta Tiêu Linh a. Nàng đã ở bệnh viện. Tiêu Linh? Chẳng lẽ là Bạch Tĩnh theo như lời Tiếu hộ sĩ? Chu Cửu Giới nói bệnh viện hộ sĩ không ít, họ Tiếu sợ là có mấy cái a. Nàng là ngoại khoa hộ sĩ. A, có lẽ nhận thức. Chu Cửu Giới mơ hồ nói lấy, lại quét mắt một vòng đồ trang điểm khung. Tiếu Phỉ vội nói không biết Chu bác sĩ nhà đệ muội dùng cái gì nhãn hiệu đồ trang điểm. Ta chỗ này có một cái dưỡng ẩm đấy, hiệu quả rất tốt. Cho ngươi mang về đưa cho đệ muội a. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay không, không cần ta. Không cần đồ trang điểm. Tiếu Phỉ nói Chu bác sĩ có phải hay không ghét bỏ tiệm của ta tiểu? Không phải. Lúc này của ta một điểm tâm ý, mời nhận lấy a. Thực không dám đấu diêm, vợ của ta xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Chu Cửu Giới nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Là như thế này a. Tiếu Phỉ nói Chu bác sĩ, thực xin lỗi, ta không biết nhà của ngươi tình huống, quên đi. Chu Cửu Giới mới từ Điềm Điềm đồ trang điểm điếm đi ra. Đột nhiên một người chạy hướng chính mình. Người nọ mấy tuổi không lớn, nhưng tóc có chút hơi ngốt. Cao thấp nhìn xem Chu Cửu Giới, người chính là Chu bác sĩ. Chu Cửu Giới xem hắn, không biết ngươi là ai, tại sao biết ta? Người nọ nói ta vừa nhận được tin tức, nói phụ cận ra một hồi tai nạn xe cộ. Chu bác sĩ tại nguy cấp thời điểm cứu được một cái tiểu cô nương. Điều này cũng không coi vào đâu, không dậy nổi sự tình. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Ta là điện ảnh tu đi ô trợ lý, chuyên môn phụ trách khai thác minh tinh, cũng có thể nói là dò xét minh tinh. Dò xét minh tinh chính là phụ trách tìm kiếm có minh tinh phạm mà dân gian cao nhân. Ngươi xem ta như cao nhân sao? Hẳn là a, nghe nói ngươi thân thủ bất phàm, nhà của ta lão bản cố ý nghĩ thu ngươi. Ta là bệnh viện bác sĩ, là không thể nào đổi chức nghiệp đấy. Cái này chúng ta lý giải, chẳng qua là ngắn hạn hợp tác, không ảnh hưởng công tác của ngươi. Ngươi xem được không? Các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Nói như vậy, ngươi xem qua tivi không có? Đương nhiên xem qua. ngươi hâm mộ trên tivi minh tinh sao? Có chút ý tứ kia. Vậy là tốt rồi làm. Chúng ta nhà này studio là tỉnh thành một nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty cấp dưới cơ cấu. Dùng chế tạo điện ảnh và truyền hình minh tinh là nhiệm vụ của mình. Chỉ cần ngươi chịu cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đem ngươi đóng gói đẩy ra, cho ngươi nổi tiếng, trở thành thiếu nam thiếu nữ sùng bái đại minh tinh. Có lợi hại như vậy? Chu Cửu Giới có chút tò mò, đi, ta với ngươi đi xem. Chu Cửu Giới đi theo người nọ đi vào một nhà điện ảnh và truyền hình studio, gặp được người nọ theo như lời lão bản. Lão bản đỉnh đầu trống trơn đấy, chỉ có đằng sau giữ lại một lùm tóc. Lão bản nhìn xem Chu Cửu Giới, lại nhìn người nọ một chút lữ trợ lý, cái này là ngươi nói tương lai sao? Người nọ gật gật đầu, cúi đầu tại lão bản bên tai nói vài câu. Lão bản kinh ngạc, có lợi hại như vậy? Người nọ lần nữa gật gật đầu. Lão bản nhìn xem Chu Cửu Giới, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta gần nhất đang tại đóng một bộ gọi Thần Võ Truyền Kỳ tiểu chế tác đánh võ mãnh, chuẩn bị tại huyện đài truyền hình phát ra. Lữ trợ lý, ngươi dẫn hắn thử xem kính a. Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu mà một lần trở thành diễn viên. Hắn trùng sinh đến nay, rất cảm giác thần kỳ đồ vật chính là tivi. Vật kia chỉ có một khối màn hình, liền có thể diễn dịch ra vô số câu chuyện. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Chu Cửu Giới ngược lại rất phối hợp. Tại đạo diễn, trợ lý, quay phim, trận vụ đám người dưới sự chỉ huy, dựa theo nội dung cốt truyện, cộng thêm chính mình một điểm phát huy. Một hồi 6 phút đánh nhau nội dung cốt truyện chỉ vỗ 3 lượt liền thông qua được. Rất tốt. Đạo diễn nói như ngươi thân thủ như vậy ta còn chưa từng gặp qua. Đi tới đi lui không cần sâu uy hơn kém. Chỉ sợ đây là võ hiệp điện ảnh và truyền hình sử thượng lần thứ nhất. Trợ lý gặp quay chụp chấm dứt, đưa cho Chu Cửu Giới 100 khối tiền. Đây là của ngươi này thù lao. Còn có thù lao à? Đó là đương nhiên. Trả giá sẽ chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi thì có thu hoạch. Một điểm nhỏ ý tứ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ mua bình rượu uống. Chu Cửu Giới cảm thấy vô cùng đã ghiền, ngược lại không quan tâm nhiều tiền ít tiền. Cái này ngày lễ lúc nào truyền bá? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tết âm lịch trước sau a. Đến lúc đó ta liền có thể tại trên tivi chứng kiến chính mình rồi. A a. Đúng vậy a, có thể, có thể. Trợ lý nói chuyện có chút phun ra nuốt vào. Lúc này, Chu Cửu Giới nghe được bên cạnh một cái thanh niên hừ một tiếng. Cái kia thanh niên vô cùng xoáy. Góc cạnh rõ ràng. Một thân minh triều quần áo và trang sức trang phục. Cùng hắn vừa rồi quay chụp lúc mặt hầu như giống như đúc. Chu Cửu Giới gặp thanh niên vẻ mặt khinh thường bộ dáng thấp giọng hỏi trợ lý tiểu tử kia là ai? Trợ lý vội nói ngươi cũng đừng như vậy xưng hô, nhân gia là nam số một. Nam số một. Đúng vậy a, chính là bộ phim này trong đệ nhân vật số má. A, Chu Cửu Giới đã minh bạch trách không được nhân gia ngạo khí ngút trời, cảm tình là có sức nặng nhân vật. Trâu cái gì, vừa rồi ta cùng đối thủ đánh nhau lúc ngươi như thế nào không ở tại chỗ. Chu Cửu Giới cũng không có để hắn vào trong mắt. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 50. Chương 50 bầu trời này buổi trưa. Chu Cửu Giới vừa xong khoa phụ sản, tiến đến một cái mắt to xinh đẹp hộ sĩ, giữ lại ma nấm đầu, lộ ra cả người vô cùng tinh thần. Chu Cửu Giới thấy nàng cũng không phải khoa phụ sản đấy, liền hỏi ngươi tìm ai? Hộ sĩ A. Nha một tiếng Chu bác sĩ, ta là Tiếu hộ sĩ A. Tiếu hộ sĩ A. Thực xin lỗi ta. Ta vừa rồi không có chú ý xem. Chu Cửu Giới không có ý tứ cười cười. Tiếu hộ sĩ tại Chu Cửu Giới trước mặt ngồi xuống, lặng yên nhìn qua hắn. Chu Cửu Giới bị nàng nhìn đến thật xin lỗi. Tiếu hộ sĩ, ngươi. Ngươi sẽ không có tìm ta có chuyện gì à? Chu bác sĩ, từ hôm nay trở đi ta thật sự nên một lần nữa xem kỹ ngươi rồi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bây giờ ta cùng trước kia có cái gì bất đồng sao? Kém nhau quá lớn rồi. Nói như thế nào đây? Trước kia ngươi không phải không tốt, nhưng là quá cái kia. Có thể ngươi bây giờ càng ngày càng cho ngươi xem không hiểu. Ngươi chừng nào thì học được một thân hảo công phu? A, ngươi nói là Cố Điềm Điềm sự tình a? Đúng vậy a, ta là Điềm Điềm về nhỏ. Ngươi nghe Tiếu đại tỷ đã nói. Ừ. Nếu không ta hôm nay tới đây ấy ư? Chu bác sĩ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chỗ thần bí? Ví dụ như y thuật. Ngươi thật giống như y thuật so trước kia cao không biết gấp bao nhiêu lần. Không thể nào, ta còn là trước kia ta đây a. Chu bác sĩ, ngươi là thâm tàng bất lộ người, đúng rồi, ngươi buổi tối hôm nay có rảnh không? Chu Cửu Giới kinh ngạc. Tiếu hộ sĩ có ý tứ là ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, thuận tiện tỏ vẻ một chút tạ ý. Cái gì tạ ý? Ngươi đã cứu ta cháu ngoại nữ Điềm Điềm a. Chẳng lẽ nhân gia không nên tỏ vẻ một chút không? Cái này, Tiếu hộ sĩ quá khách khí a. Cứ như vậy nói định rồi. Chu bác sĩ, 6 giờ tối nữa chúng ta cùng đi Mẫu Đan khách sạn. Đã nói rồi, nhưng không cho chơi xấu. Hai người đang nói, Bạch Tĩnh đi đến. Tiếu hộ sĩ làm sao tới rồi hả? Tiếu hộ sĩ đứng lên. Bạch hộ sĩ đã đến. Ừ, nhìn các ngươi nói chuyện giống như thật vui vẻ a. Tiếu hộ sĩ có phải hay không nghĩ? Nói xong, Bạch Tĩnh hai tay ngón tay cái cửa thứ nhất đoạn đối với hướng một đôi. Tiếu hộ sĩ ngọc diện ửng đỏ. Bạch hộ sĩ, ngươi cũng không cần nói lung tung. Nhân gia thầm nghĩ uống Chu bác sĩ ăn bữa cơm. Nói đến đây, Tiếu hộ sĩ đột nhiên phát giác tự ngươi nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian che miệng lại. Bạch Tĩnh khanh khách cười cười ha ha. Tiếu hộ sĩ mời khách hay là Chu bác sĩ mời khách? Tại sao không gọi coi trọng ta? Tiếu hộ sĩ xấu hổ hồng đấy, trợn nhìn Bạch Tĩnh liếc. Ngươi xem náo nhiệt gì a? Minh bạch, minh bạch. Bạch Tĩnh nháy mắt mấy cái. Tiếu hộ sĩ yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi làm bóng đèn đấy, cố gắng lên. Tiếu hộ sĩ cắn cắn bờ môi, bước nhanh chạy ra ngoài. Chu Cửu Giới đợi nàng đi rồi, hỏi ngồi ở đối diện Bạch Tĩnh. Bạch hộ sĩ, bóng đèn là có ý gì? Bạch Tĩnh bật cười, chỉa chỉa đỉnh đầu đèn. Cái này không phải là bóng đèn à? Bóng đèn, chiếu sáng. Cũng không có gì à. Chu Cửu Giới sờ sờ đầu, bắt đầu lật xem giao ban ghi chép. Khoa phụ sản ca đêm trên cơ bản không có bệnh nhân cùng chẩn đoán bệnh ca bệnh. Bởi vậy giao ban ghi chép vô cùng đơn giản. Trên đó viết bình thường hai chữ. Nhoáng một cái đã đến chạng vạng tối. Chu Cửu Giới tan việc đi đến cửa bệnh viện chờ Thường Nguyệt tới đón hắn về nhà. Đột nhiên, sau lưng vang lên một hồi trong trẻo tiếng chuông. Tiếp đến một hồi làn gió thơm thổi qua. Tiếu hộ sĩ cưỡi xe đạp điện ra hiện tại trước mặt. Chu Cửu Giới hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Tiếu hộ sĩ thay cho đồng phục y tá. Trên thân là một kiện lam nhạt áo lông. Hạ thân ăn mặc một cái sao hoa lực đàn hồi quần. Chân đạp một đôi cao đồng giày uổng. Thật sự là đường cong lạ lướt. Gợi cảm mê người. Chu bác sĩ, lên xe a. Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói ta. Ta nghĩ chờ Thường Nguyệt đến cùng nhau về nhà tiếu hộ sĩ coi như hết, hôm nào được không? Chu bác sĩ, chúng ta không phải nói tốt rồi nha. Ngươi sao có thể thay đổi đâu rồi? Hơn nữa, trong nhà người có chuyện gì sao? Cũng không có việc gì. Nếu không còn chuyện gì, vì cái gì không chịu cho ta mặt mũi? Có phải hay không cô em vợ mị lực so với ta còn lớn hơn a? Chu Cửu Giới mặt đỏ lên tiếu hộ sĩ, ngươi ngàn vạn chớ nói lung tung ta. Ta và ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi. Nói xong, Chu Cửu Giới ngồi ở tiếu hộ sĩ xe đạp điện bên trên. Chu bác sĩ, ngồi xong, rời đi. Tiếu hộ sĩ nhắc tới đêm, xe đạp điện bay nhanh chạy. Đảo mắt, phía trước đi vào một cái ngã tư đường. Tiếu hộ sĩ đột nhiên một phanh lại. Chu bác sĩ thân thể nghiêng về phía trước. Ghé vào tiếu hộ sĩ trên lưng. Vô ý thức mà ôm lấy eo của nàng. Cuống quýt càng làm thủ tùng ra. Tiếu hộ sĩ một hồi mừng thầm chu bác sĩ, nắm chắc rồi tiếp qua hai cái đèn xanh đèn đỏ đã đến. Xe đạp điện tại trên đường phố chạy như bay lấy. Làn gió thơm từng trận. Không ngừng mà bay vào Chu Cửu Giới chóp mũi. Chu Cửu Giới trong nội tâm dâng lên cảm giác khác thường. Mẫu đang khách sạn ngay tại Quang Minh cư xá phụ cận. Chu Cửu Giới phát hiện khách sạn bên cạnh chính là Điềm Điềm đồ trang điểm điếm. Tiếu hộ sĩ xuống xe. Đem xe đạp điện khóa kỹ cùng Chu Cửu Giới đi vào khách sạn. Chu Cửu Giới còn là lần đầu tiên tiến vào cao như vậy đương nhà hàng. Chỉ thấy trong tiệm lắp đặt thiết bị xa hoa. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Rực rỡ muôn màu. Tăng thêm những cái. Khi phục vụ tiểu thư mỗi cái tư thái duyên dáng. Khuôn mặt xinh đẹp. Thật sự có chút ít làm cho người ta đáp ứng không xuể. Hai người tại lầu hai mẫu đan cát ngồi xuống. Bao sương bên phải treo một bức ba thước mẫu đan đồ. Thuần túy thủ công thêu chế. Bên trái là một mỹ nữ ôm bình ảnh chuột. Trên tấm ảnh nữ tử chỉ mặc một cái màu vàng nhạt váy. Nửa người trên khỏa thân lấy. Chu Cửu Giới chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống. Tiếu hộ sĩ cười nói chu bác sĩ, đây là nghệ thuật. Chu Cửu Giới nhớ tới hoa phi hoa họ. Nhân viên phục vụ đi đến, đưa cho tiếu hộ sĩ một cái thực đơn tiếu hộ sĩ lại đưa tới Chu Cửu Giới trong tay. Chu bác sĩ mời điểm. Chu Cửu Giới nói chỉ có hai người chúng ta người tùy tiện ăn chút gì cũng được, ngươi xem rồi điểm A. Tiếu hộ sĩ chọn bốn món ăn một tô canh cộng thêm một chai rượu đỏ, một chai rượu đế. Hơi lúc rượu và thức ăn lên bàn. Tiếu hộ sĩ là Chu Cửu Giới rót một chén rượu đế. Cho mình rót một chén rượu đỏ. Nói đến đây đi. Chu bác sĩ. Chén rượu thứ nhất này. Cảm ơn ngươi cứu được Điềm Điềm một mạng. Chu Cửu Giới vội nói tiện tay mà thôi, tiếu hộ sĩ khách khí. Tiếu hộ sĩ cười nói chu bác sĩ. Ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân. Chờ tỷ phu tan việc. Cả nhà bọn họ người sẽ tới. Cái gì bọn hắn cũng muốn đến. Đúng vậy a. Buổi tối hôm nay bàn này hay là tỷ tỷ đề nghị đây này. Nàng không nên hướng ngươi tỏ vẻ một chút không thể. Tỷ phu tại máy móc cửa hàng đi làm. Thường xuyên tăng ca. Bất quá. Cũng mau trở lại rồi. Làm long trọng như vậy làm gì, chị của ngươi quá khách khí. Đúng rồi, Chu bác sĩ, chị dâu sau khi qua đời, Thường Nguyệt từ trước đến nay ngươi ở cùng một chỗ sao? Tiếu hộ sĩ nói những lời này lúc đại con mắt không nháy mắt nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới mặt không hiểu mà đỏ lên, nói đúng, đúng a. Nàng tỷ sau khi qua đời ta lo lắng an toàn của nàng cho nên không dám làm cho nàng quay về Thường Trang. Ngươi thật là một cái tốt tỷ phu, so thân ca ca còn biết đau người, Thường Nguyệt thật sự có phúc khí. Đây là nên phải đấy, Thường Nguyệt tuổi còn nhỏ ta có lẽ chiếu cố nàng, đúng rồi ta gọi điện thoại cho nàng. Nói xong, Chu Cửu Giới lấy ra điện thoại, đang muốn đánh, Thường Nguyệt đã gọi lại. Tỷ phu, ngươi ở chỗ ta đã tại cửa bệnh viện rồi, như thế nào không thấy ngươi? Thường Nguyệt, ngươi lời đầu tiên mình về nhà a, ta cùng đồng sự tại cùng nhau ăn cơm, muốn muộn một ít trở về. Là như thế này a. Vậy được rồi tỷ phu, nhớ kỹ đừng uống nhiều rượu a. Đã biết. Cúp điện thoại, Chu Cửu Giới gặp Tiếu hộ sĩ là lạ mà nhìn mình, vội nói là Thường Nguyệt. Tiếu hộ sĩ ồ một tiếng, ngươi cô em vợ rất quan tâm ngươi hay sao? Cái này, đây cũng là nên phải đấy. Chu bác sĩ, điện thoại di động của ngươi ở bên trong còn tồn lấy những cái. Kia tin nhắn sao? Cái gì tin nhắn? Ai, được rồi, không nói nữa, ta đoán sớm bị chị dâu xóa a. Chu Cửu Giới sờ sờ đầu, trong lòng tự nhủ Tiếu hộ sĩ lúc nào cho mình phát qua tin nhắn. Đúng rồi. Nàng nói định là của mình vỏ ngoài, chết đi Chu Cửu Giới a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 51. Chương 51 đã qua một hồi. Tiếu Phỉ ôm Điềm Điềm vào được. Đằng sau còn đi theo một cái 30 tuổi ra mặt nam nhân. Tiếu hộ sĩ đứng lên. Là Chu Cửu Giới giới thiệu Chu bác sĩ. Tỷ của ta cùng Điềm Điềm ngươi đã nhận thức. Vị này chính là tỷ phu của ta Đổng Thanh. Máy móc cửa hàng kỹ thuật công. Chu Cửu Giới gặp Đổng Thanh mày rậm mắt to, da tay ngăm đen, nhìn qua lúc cái chất phát trung thực người. Đổng đại ca, ngươi mạnh khỏe. Chu Cửu Giới học xong nắm tay, biết rõ đây là người với người gặp mặt lễ tiết một trong. Đổng Thanh vươn tay ra, cùng Chu Cửu Giới nắm chặt lại, nói Chu bác sĩ, hôm nay chúng ta một nhà là chuyên đến cảm ơn ngươi đấy. Đổng đại ca quá khách khí. Không, ngươi cứu được Điềm Điềm, đối với chúng ta cả nhà mà nói ân tình thật sự quá lớn. Tiếu hộ sĩ nói tỷ phu, nhân gia Chu bác sĩ không phải nói nha. Đại gia chính là cùng một chỗ uống chút rượu, tùy tiện ăn bữa cơm, quen biết một chút. Đừng cứ mãi khách khí như vậy. Mọi người ngồi xuống. Đổng Thanh cùng Tiếu Phỉ tại chủ vị ngồi. Tiếu hộ sĩ cùng tại phó chủ cùng vị trí lên. Chu Cửu Giới ngồi ở chủ khách vị trí bên trên. Mọi người đang muốn uống rượu, đột nhiên bên ngoài một vị phục vụ viên đi đến. Vị nào là Chu bác sĩ? Chu Cửu Giới đứng lên nói ta là. Phục vụ viên nói có hai vị khách nhân không nên tiến đến tìm ngài. Tiếu Phỉ nói là Chu bác sĩ bằng hữu ấy ư, mời tiến đến ngồi một chỗ a. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ sẽ là ai tìm đến mình. Chu Cửu Giới đi ra ngẩng đầu nhìn lên, lại càng hoảng sợ, chỉ thấy bàn đại cùng sấu nhị đứng ở bên ngoài. Chu Cửu Giới vội nói các ngươi làm sao tới rồi, nơi đây cũng không phải là đùa địa phương. Sấu nhị nói Chu lão đệ, ngươi có sành ăn được địa phương, cũng không nên rơi xuống bọn ta huynh đệ. Có phải hay không a? Bàn đại. Bàn đại nói đúng đấy, Chu lão đệ. Ngươi quá không đủ bạn thân rồi. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ cái kia? Cái kia cái gì vương sao? Chu Cửu Giới sợ nói ra Diêm La Vương đến, đem đứng ở cạnh cửa phục vụ viên đã giật mình. Xấu nhị nói cái kia cái gì vương còn đang bế quan. Căn bản cũng không biết rõ chúng ta đi ra. Chu lão đệ, ta nhìn một cái ngươi đều xin khách nhân nào. Nói xong, xấu nhị cũng mặc kệ Chu Cửu Giới có đồng ý hay không, lách mình liền vào ghế lô. Oa tốt phong phú món ăn. Xấu nhị nắm lên một cái chân vịt liền ăn. Bàn đại nhắc tới cái mũi thật sâu hít vào một hơi thơm quá ta bàn đại nhịn không được. Nói xong, cũng từ Chu Cửu Giới bên người lẻn qua, đi vào trong rạp. Bàn đại hai mắt tại trên mặt bàn quét một chút, cũng nắm lên một cái chân vịt. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, đi đến, nói hai cái vị này là bằng hữu của ta, bàn đại cùng xấu nhị. Tiếu Phỉ đám người bề bộn đứng dậy nói hai vị tốt. Điềm Điềm gặp một bàn thịt vịt nướng trong chớp mắt thiếu đi hai cái đùi. Nếu không phải mụ mụ nắm cả chính mình, đã sớm đã nắm đã đến. Mụ mụ, vịt chân mất ráo, Điềm Điềm cũng muốn ăn. Xấu nhị tay trái cầm lấy vịt chân, duỗi ra khô gầy tay phải. Tại Điềm Điềm tuyết trắng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một vòng, lập tức lao Điềm Điềm một miệng mỡ đông. Tiểu cô nương, nghe lời, đừng cùng bá bá tranh giành ăn. Chu Cửu Giới lắc đầu, nói Tiếu đại tỷ, Động đại ca, một bàn này tính toán của ta a. Tiếu Phỉ vội nói như vậy sao được. Bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu chịu rất hân hạnh được đón tiếp là vinh hạnh của chúng ta. Đến. Phục vụ viên trở lên một bàn vịt. Mặt khác lại thêm lượng món ăn a. Tốt tốt, rượu cũng muốn nhiều hơn. Nói xong, xấu nhị nắm lên trước mắt rượu đế cái chai. Một hồi mãnh liệt uống. Rõ ràng một hơi uống xong nửa bình. Nhưng làm Tiếu Phỉ tỉ muội cùng Động Thanh xem choáng váng. Ba người cái đó gặp qua bực này tử lượng người. Bàn đại một chút đoạt lấy số nhị chai rượu trong tay tử. Này, số nhị cho ta lưu một điểm. Nói xong, bàn đại đông đông đông, mấy ngụm đem còn dư lại rượu tràn vào trong bụng. Tiếu Phỉ cùng Động Thanh hai mặt nhìn nhau. Động Thanh ôm một cái tay không biết hai vị này lão ca ở nơi nào nhậm chức. Xấu nhị vừa ăn vừa nói lên bọn ta chức nghiệp. Vậy cũng muốn dọa các ngươi nhảy dựng. Bọn ta là chuyên quản giết người đấy. Cái gì? Tiếu Phỉ tỉ muội sắc mặt đại biến. Động Thanh thấp giọng nói Tiếu Phỉ, ngươi nhìn cái này hai người mặt mũi tràn đầy âm khí có phải hay không kẻ bắt cóc? Tiếu Phỉ trong nội tâm kinh hoảng. Ngoài miệng lại nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đã Chu bác sĩ bằng hữu, nhất định không phải là ác nhân. Chu Cửu Giới nói bàn huynh, xấu huynh, các ngươi nếu như không chịu đi, liền rất tốt mà ngồi xuống ăn được hay không được. Bàn đại nói đi, đi, xấu nhị, ngồi xuống. Đừng làm cho nhân gia đem chúng ta trở thành tám đời không say rượu đấy. Xấu nhị nói lời này ngược lại là thật sự, ngẫm lại thật sự có nhiều năm không uống rượu a. Bàn đại bính bính cánh tay của hắn nơi đây là địa phương nào? Ngươi muốn đem Chu lão đệ khách nhân dọa hỏng a. Lúc nói chuyện chú ý một chút a. Xấu nhị nhổ ra trong miệng xương cốt. Hai cái mở đông tay hướng trên người xoa xoa. Trong mắt quét lấy trên bàn món ăn. Trong miệng nói đã minh bạch bàn đại. Yên tâm đi. Ngươi vừa rồi ở bên ngoài không phải dặn dò đã qua ấy ư. Ta tuyệt đối không cho Chu lão đệ gây phiền toái. Chu Cửu Giới nhìn xem bàn đại. Bàn đại hướng hắn chen lấn một chút mắt nói Chu lão đệ yên tâm, bọn ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Phục vụ viên là mọi người đổ đầy rượu. Đổng Thanh cùng Tiếu Phỉ liếc nhau, song song nâng chén Chu bác sĩ. Chén rượu này vợ chồng chúng ta mời ngươi, cảm ơn ngươi cứu được Điềm Điềm. Chu Cửu Giới bưng chén lên, nói ta cũng cảm ơn hai vị thịnh tình khoản đãi. Ba người cùng nhau uống cạn. Sấu Nhị bưng lên trước mặt ly này, không ai cùng bọn ta uống a. Bàn Đại, hai ta uống. Nói xong, Sấu Nhị cùng Bàn Đại cùng ly tử. Tiếu hộ sĩ tự ở Chu Cửu Giới bên người, thấp giọng nói Chu bác sĩ, ngươi hai vị này bằng hữu đến cùng là người nào à? Chu Cửu Giới nói quanh co nói là ngẫu nhiên biết. Bọn hắn tự do tản mạng đã quen, không hiểu nhiều rượu trận lễ tiết. Tiếu hộ sĩ cũng không nên để vào trong lòng a. Tiếu hộ sĩ lắc đầu, chỉ cần là Chu bác sĩ bằng hữu, ta cũng sẽ khi hắn là bằng hữu đấy. Không có sự tình. Đại gia uống thả cửa a. Chu bác sĩ, đến, ta cũng tạ ngươi một ly. Sấu Nhị gặp Tiếu hộ sĩ cùng Chu Cửu Giới uống, liền giơ ly lên đối với Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh nói đến, chúng ta bốn người uống. Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh không tiện chối từ, đành phải cùng bọn họ cùng ly. Rất nhanh, món ăn lại nổi lên, còn có hai bình rượu đế. Sấu Nhị tay trái nắm lên một bình rượu, tay phải đã nắm một cái chân vịt. Một chân dẫm nát trên mặt ghế, cắn khai mở nắp bình. Chính là mấy miệng lớn. Bàn Đại Cương trảo nảy sinh còn sót lại một cái chân vịt, gặp Điềm Điềm cầu xin giống như mà đang nhìn mình, cười cười, tiểu cô nương, vịt chân cho ngươi. Điềm Điềm tiếp nhận vịt chân nở nụ cười cảm ơn bá bá. Bàn Đại thò tay tại trên mặt của nàng vừa sờ. Điềm Điềm nói bá bá, tay của ngươi như ủy thủ giống nhau, thật mát. Vậy sao? Bàn Đại ha ha cười cười, tiểu cô nương, làm sao ngươi biết ủy thủ là mát hay sao? Là mụ mụ nói. Bàn Đại ha ha cười cười, ngươi mụ mụ nói cũng đúng tiểu cô nương, nếu bá bá là ủy, ngươi có sợ không? Điềm Điềm hướng Tiếu Phỉ trong ngực chui chui vào, lại lắc đầu. Hảo hài tử, ủy không đáng sợ đấy, không cần sợ bọn hắn. Ừ, các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 52. Chương 52, mọi người đang tại trong rạp thống khoái mà uống vào, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Một cái phục vụ viên vội vàng đi vào, nói thực xin lỗi, có khách người nghĩ đến mẫu đan sản, các vị có thể hay không đi nguyệt quý sản. Tiếu hộ sĩ đột nhiên đứng lên, nói khách nhân nào bá đạo như vậy, bọn họ là khách nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là khách nhân sao? Dù sao cũng phải có một thứ tự đến trước và sau a. Phục vụ viên đỏ mặt nói chúng ta biết rõ, nhưng vị khách nhân này chỉ tên muốn tới mẫu đan sản. Chúng ta nói cho hắn biết nơi này có khách nhân, hắn không nên các ngươi đổi một gian ghế lô. Lẽ nào lại như vậy? Sấu Nhị nói cái gì điểu nhân, lại để cho hắn vội tới gầy ra dập đầu cái đầu hơn nữa. Phục vụ viên xem hắn không nói gì, mà là nhìn qua Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh. Phục vụ viên biết rõ, ngồi ở chủ vị đích người mới có lên tiếng quả. Nhưng hôm nay Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh mặc dù là ông chủ, lại khắp nơi xem Chu Cửu Giới sắc mặt. Bởi vậy, Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh nhìn về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói hoặc là chúng ta liền đổi một chút đi, ở nơi nào ăn không phải ăn. Tiếu Phỉ nói Chu bác sĩ thật là lớn số lượng, Vậy được rồi Tiểu Linh, chúng ta đi Nguyệt Quý Sảnh. Sấu Nhị nhảy dựng lên, con bà nó, ở chỗ này ăn hảo hảo đấy, tại sao phải đổi địa phương? Bàn Đại vỗ vỗ vai của hắn, Sấu Nhị, ở nơi nào không phải ăn, nghe Chu lão đệ đấy. Tiếu Phỉ bọn người ở tại phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi vào đối diện Nguyệt Quý Sảnh. Có. Khác mấy cái phục vụ viên vội vàng đem rượu và thức ăn hướng Nguyệt Quý trong sảnh chuyển. Sấu Nhị thuận tay nắm lên một khối thịt vịt nướng thịt từng ngụm mà ăn. Lúc này trên hành lang tới đây một cái tóc vàng tiểu tử, Chu Cửu Giới vừa nhìn, nhận thức đúng là Vu Tiểu Hổ. Sấu Nhị chứng kiến Vu Tiểu Hổ kêu lên, Bàn Đại, ngươi nhìn, là tiểu tử này. Nói xong, Sấu Nhị tiến lên đi đóng Hoàng Tiểu Hổ vai này, tiểu tử, là ngươi a. Vu Tiểu Hổ cũng không phải không có trí nhớ, là từ không có đem Sấu Nhị cùng Bàn Đại để trong lòng nhớ. Hắn đẩy ra Sấu Nhị tay, mắng vật gì, bắt ô uế y phục của ta. Sấu Nhị nói, tiểu tử, không nhớ rõ bọn ta rồi, bên hồ ca hát. Vu Tiểu Hổ xem thường nhìn một chút hắn, đi đi đi, một bên mát mẻ đi. Sấu Nhị giận dữ, một phát bắt được Vu Tiểu Hổ vai, tiểu tử, ngươi thần khí cái gì? Vu Tiểu Hổ mắng chó chết, ngươi là người nào, dám trêu lão tử? Ngươi cùng với xưng lão tử. Sấu Nhị ba mà một chút cho Vu Tiểu Hổ một bạt tai. Vu Tiểu Hổ nhào tới, ma ơi, muốn chết. Sấu Nhị ở đâu đưa hắn nhìn tại trong mắt, nhấc chân đưa hắn đá ra ngoài. Trượng thân thể theo hành lang chuồn ra hơn 10 thước. Vu Tiểu Hổ ai nha một tiếng, nắm lên điện thoại đánh ra ngoài. Chưa được vài phút, chỉ nghe hành lang nhập khẩu chỗ truyền đến từng trận mất trật tự tiếng bước chân. Tiếp đến, 5-6 cái tiểu tử chạy vội tới. Có người hô, Tiểu Hổ, người nào ở chỗ này nháo sự? Vu Tiểu Hổ một ngón tay, Sấu Nhị là lão già này. Mấy cái tiểu tử đều là Phố Nhị Đại. Bọn họ lão tử không phải giới kinh doanh nhân vật phong vân, chính là xí nghiệp giới nguyên lão. Bình thường ngang ngược đã quen. Lập tức nguyên một đám giơ quả đấm nhào đầu về phía trước. Sấu Nhị một phát miệng, thân thể quay tiếp một vòng, khi bọn hắn cái cổ sau tất cả cáp một luồng lương khí. Ma ơi, gặp quỷ rồi. Một cái tiểu tử nói. Cái khác tiểu tử sờ lên cổ, ai ở chỗ này của ta hà hơi. Sấu Nhị hì hì cười cười, là gia gia ngươi. Ngươi mắng ai? Đương nhiên là ngươi cái này quê nhi tử. Ma ơi, thật sự là gặp quỷ rồi, lão tử còn chưa từng gặp qua như vậy không sợ chết đấy. Tiểu Hồ Tử kêu lên. Ngươi nói đúng rồi, hôm nay lão tử cho các ngươi đụng quỷ một lần. Nói xong, Sấu Nhị đột nhiên ngón tay liền chút. Bọn tiểu tử lập tức toàn thân lạnh như băng. Nguyên một đám không thể động đậy. Chu Cửu Giới đám người đã tại Nguyệt Quý sảnh ngồi xuống. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, liền hỏi phục vụ viên bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Một cái phục vụ viên mở cửa vừa nhìn kêu lên, nguy rồi. Chu Cửu Giới đi vào cửa ra vào vừa nhìn, hít vào ngụm khí lạnh. Hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, chẳng qua là đã lập chí làm một người tệ thế vì dân thầy thuốc, cho nên không muốn nhiều gây chuyện. Chu Cửu Giới đã đi tới, giữ chặt Sấu Nhị, Sấu huynh, ngươi cho bọn hắn làm thủ đoạn gì, nhanh cởi bỏ. Sấu Nhị đầu dao động giống như trống rao hàng, khó hiểu. Khó hiểu? Ai bảo bọn này tiểu tử miệng đầy thô tục? Ta muốn giáo huấn một chút bọn hắn. Chu Cửu Giới trầm mặt nói, ngươi giải khó hiểu. Nếu không nghe lời của ta, về sau mơ tưởng tới tìm ta. Sấu Nhị nghe xong, vội nói, ta nghe. nha. Chu lão đệ, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Ta lập tức cho bọn hắn cởi bỏ. Nói xong, số nhị duỗi ngón liền chuốt bọn tiểu tử bị chế huyệt đạo thông suốt, tứ chi khôi phục hành động. Một người há mồm liền muốn mắng. Ai ngờ, miệng hắn vừa mới mở ra. Số nhị vung ra một khối thịt vịt, ngăn ở trong miệng của hắn. Chu Cửu Giới nói tiểu hổ, hôm nay chúng ta đem mẫu đan sảnh tặng cho ngươi cũng không tệ rồi. Mau đưa các bằng hữu của ngươi mang đi. Nếu không, ăn phải cái lỗ vốn cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Vu Tiểu Hổ sững sờ, ngươi, ngươi nhận thức ta? Chu Cửu Giới cười nhạt một tiếng, ngươi đừng cho rằng Vu lão bản tại huyện A là một nhân vật. Ta có thể rất khoa trương mà nói cho ngươi biết. Ngươi muốn là gây nóng nảy trước mắt cái này một vị. Đừng nói ngươi lão tử, thiên hạ không ai khả năng giúp đỡ được đâu. Vu Tiểu Hổ trong nội tâm hồ nghi, thầm nghĩ lão già này thò tay hoàn toàn chính xác quá dị. Nhưng là hắn đến cùng có bối cảnh gì? Chẳng lẽ hắn có nhân vật lợi hại ở sau lưng chỗ dựa? Vu Tiểu Hổ nhìn xem mấy cái tiểu tử. Mấy cái tiểu tử giúp nhau nhìn xem, cũng không biết trước mắt cái này xấu nhị là nhân vật nào. Chu Cửu Giới đem xấu nhị kéo lại, phục vụ viên tranh thủ thời gian a cửa đóng lại. Bàn đại nói, xấu nhị có phải hay không cho Chu lão đệ gây chuyện rồi hả? Xấu nhị vội nói, sao có thể chứ, chính là nho nhỏ mà dạy dỗ mấy cái không biết tốt xấu tiểu tử một chút. Một cái phục vụ viên nhịn không được nói, lão tiên sinh, ngươi gây đại họa, ngươi biết mấy vị này công tử ca là ai chăng? Bọn họ lão tử đều là huyện A xí nghiệp giới lão bản, dậm chân một cái huyện A cũng muốn hoãn tam hoãn. Vậy sao? Số nhị hì hì cười cười, cô nương, vậy ngươi biết rõ ta lão nhân gia là ai chăng? Ta nếu nói ra, sợ muốn đem ngươi dọa mất hồn phát. Bàn đại vội hỏi, ngươi nếu như biết hậu quả như thế nào còn nói? Số nhị khép lại miệng, hướng cái kia phục vụ viên chớp mắt vài cái. Phục vụ viên lại tự nhủ nói, sạch thổi phồng, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống đại nhân vật nào. Số nhị đột nhiên đứng lên, ngươi, ngươi xem thường ta. Bàn đại một chút đè xuống hắn, xấu nhị, ngươi cùng con gái người ta nôn ọe tức giận cái gì? Nói ngươi không phải đại nhân vật ngươi liền nóng nảy. Chẳng lẽ ngươi thật sự là đại nhân vật nào sao? Đừng quên nhân gia Chu bác sĩ còn ở nơi này. Chu bác sĩ thật tốt thân thủ, không thể so với ngươi cao minh gấp 10 lần. Xấu nhị lập tức không nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 53. Chương 53, 9 giờ tối tả hữu. Chu Cửu Giới cùng bàn đại số nhị ra mẫu đang khách sạn. Ba người lung la lung lay mà tại đầu đường đi tới. Hôm nay ăn thực, thực đã ghiền. Số nhị vừa đi một bên đánh ở một cái. Chu lão đệ, có cái gì không tốt? Thú vị địa phương, mang bọn ta đi a. Bàn đại cũng có 9 phần men say. Chu Cửu Giới mặc dù không uống say, cũng dẫn theo không ít rượu. Hai vị, các ngươi còn không có náo đủ a, đã thành, mau trở về đi thôi. Canh giờ còn sớm. Số nhị đảo mí mắt hướng xung nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua con ma men sao? Một cái qua đường người đi đường bị xấu nhị la một câu. Vậy được người mặc dù không biết hắn là Uyển, thực sự không chịu cùng con ma men không chấp nhận. Cười cười đi. Bàn đại cười ha ha, xấu nhị, ngươi, như thế nào đem lời nói thật nói ra? Xấu nhị nói nhân gia căn bản cũng không. Không tin. Ba người dọc theo đường đi đi trong chốc lát. nhanh đến Quang Minh cư xá cửa ra vào lúc. Đột nhiên Sấu Nhị con mắt trợn tròn. Nhìn qua một cửa hàng nhãn hiệu bên trên ống chế thịt vịt nướng hình vẽ. Mừng rỡ kêu lên bàn đại. Nướng. Thịt vịt nướng, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Bàn đại cười nói, Sấu Nhị, ngươi chỉ có biết ăn thôi, còn không có ăn no à. Thế nhưng là. Đây là thơm ngào ngạt mà thịt vịt nướng a. Sấu Nhị sờ sờ tròn vo bụng, đi đến thịt vịt nướng trước hiệu. Chủ tiệm đang muốn đóng cửa, chứng kiến đã đến ba vị khách nhân, vội hỏi mấy vị muốn mua thịt vịt nướng sao. Sấu Nhị nói, ngươi thịt vịt nướng tốt. Ăn được không? Chủ tiệm nói, đương nhiên ăn ngon rồi, đây là chính tôm cống phẩm thịt vịt nướng. Chính tôm đấy. Nhất định vô cùng. Ăn thật ngon a, cho ta cầm hai cái nếm thử. Nếm thử. Lão ca, ngươi đến cùng có mua hay không? Chủ tiệm trong lòng tự nhủ, nào có một nếm chính là hai cái đấy. Chu Cửu Giới vội nói, lão bản, ta đây hai vị bằng hữu uống nhiều quá, ngươi đừng chú ý, chúng ta không mua. Sấu Nhị nói, Chu lão đệ, ai nói bọn ta không mua, nhất định. Nhất định phải mua thịt vịt nướng. Thịt vịt nướng ăn ngon thật. Bàn đại thấp giọng nói, Sấu Nhị, ngươi đang ở đây trong tử điếm có phải hay không còn không có mất mặt xấu hổ đủ a? Mua thịt vịt nướng là rất cần tiền đấy, ngươi có sao? Sấu Nhị ngẩn ngơ. Bàn đại nói tiếp đi, vừa rồi Chu lão đệ không có nói với chúng ta ấy ư? Nếu muốn tìm đến hắn chơi, muốn hết thảy tuân thủ tòa thành thị này trật tự. Ăn cơm giao tiền cơm. Mua quần áo giao mua quần áo tiền. Có thể chúng ta không có tiền a. Trách bạn. Bàn đại thoáng nhìn mắt thấy đến cửa hàng cửa ra vào để đó một khối tấm ván gỗ. Trên ván gỗ viết thứ nhất chiêu công bố cáo. Này, chủ tiệm. Ngươi nơi này là không phải chiêu công à? Chủ tiệm nói đúng vậy a. Sấu Nhị đưa tới, hì hì cười nói, vậy liền đem bọn ta chiêu a. Các ngươi lớn như vậy mấy tuổi rồi, tài giỏi cái gì? Này, ngươi cũng đừng mắt chó nhìn người kém. Bọn ta thể trạng tốt lắm. Vị này chính là Chu bác sĩ. Ngươi hỏi hắn. Chúng ta là không phải rất hùng tráng. Nói xong, Sấu Nhị ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ vỗ bộ ngực. Chu Cửu Giới nói, như thế thật sự. Lão bản, ngươi không cần lo lắng bọn họ thể trạng. Cái gì hoạt động đều mệt mỏi không suy sụp bọn họ. Chủ tiệm nói, ta chỗ này chỉ trực ca đêm, ban ngày không công tác đấy. Thật tốt quá. Sấu Nhị ôm chủ tiệm cổ gặm một cái, thật sự là hoàn mỹ vô khuyết công tác. Chủ tiệm xem bọn hắn trong lòng tự nhủ, xem ra mấy vị này uống quá nhiều. Thế nhưng là tiền lương sẽ không quá nhiều. Không có sao, chỉ cần bao ăn là được, bọn ta lượng cơm ăn có thể lớn đâu. Ăn đương nhiên quản, hơn nữa cam đoan cho các ngươi mỗi bữa đều ăn được bụng mà tròn. Nói xong, Sấu Nhị kéo một phát bàn đại nhảy vào điếm đi. Đối với Chu Cửu Giới khoét tay chặn lại, Chu lão đệ. Ngươi về nhà bồi cô em vợ đi đi. Chúng ta bắt đầu công tác. Chu Cửu Giới lắc đầu, trong lòng tự nhủ bọn hắn tại trong tiệm rơi xuống cũng tốt, tránh khỏi chạy loạn khắp nơi gây chuyện. Thầm nghĩ cái này. Chu Cửu Giới đối với chủ tiệm nói, lão bản, ta đây hai vị bằng hữu tính cách quá dị, là từ xa xa đến đấy, không quá quen thuộc trên xã hội một ít thói quen, người tha thứ lấy chút ít. Không có sao, nhà của ta cũng có lão nhân. Chủ tiệm mừng thầm, cái này hai lão này vừa nhìn chính là kẻ đần. Đều thời điểm ta nhiều ít cho bọn hắn điểm tiền giấy. Đuổi rồi là được. Nghĩ vậy, chủ tiệm đối với số nhị bàn đại nói các ngươi đi theo ta, làm quen một chút công tác. Đi vào đằng sau gia công phòng, số nhị lập tức tước dược, chỉ thấy từng cái đeo đầy vịt. Vịt, ta muốn ăn vịt. Số nhị đầu lưỡi liếm môi, một bộ kềm nén không được bộ dạng. Bàn đại hướng đầu của hắn đánh cho một cái tát, chỉ có biết ăn thôi, đây là sinh đấy, còn không có nướng đâu. Chủ tiệm nói chế tác cống phẩm thịt vịt nướng. Đầu tiên muốn đem tốt nhập hàng giam. Chỗ mua tiếng cộng lông vịt. Muốn cân lượng không sai biệt lắm. Sau đó đem chúng giết lấy máu. Xuyên vào 70 độ tả hữu trong nước cua được vài phút. Đem cọng lông cởi sạch về sau. Lại tại nước lạnh trong chậu ngâm. Cho vịt mổ bụng. Trong ngoài rửa sạch. Xương ngực đùi dọn xong tạo hình. Đem sốt đốt tốt. Để vào nhân sâm. Nhục quế. 16-20%. Cẩu kỷ tử. Sa nhân. Hạt sen. Bạch chỉ. Phục linh. Đầu khấu. Trần bì cùng thuốc đông y gia vị. Bảo trì nước sôi nấu bên trên vừa đến 2 giờ. Lấy ra vịt. Bôi lên bên trên mật nước. Bỏ vào lò nướng. Mấy phút đồng hồ sau ra lò. Tại lại thoa lên dầu vừng là được bàn. Tóm lại công nghệ vô cùng phức tạp, các ngươi liền phụ trách giết cùng nhổ lông quá trình A. Nói xong, chủ tiệm đánh cho ngáp, quay về phòng nghỉ rồi. Cống phẩm thịt vịt nướng điếm sinh ý một mực rất tốt. Chủ tiệm mỗi ngày buổi tối đều vội vàng nửa đêm mới ngủ. Ban ngày còn muốn tiếp đãi khách hàng. Buổi tối hôm nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi. Chủ tiệm đầu một lần lượt gối đầu, rất nhanh liền vù vù mà ngủ dậy đến. Cái này một giấc, hắn một mực ngủ đến rạng sáng 6 giờ. Chủ tiệm một bò lên a. Nha, như thế nào ngủ được chết như vậy? A, đã minh bạch, có cái kia hai cái ngốc lão đầu làm việc, chính mình tất nhiên là phóng khoáng tâm. Nghĩ vậy, chủ tiệm đi vào đằng sau gia công phòng. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi không ngừng kêu khổ. Nguyên lai, chẳng những cả phòng tất cả đều là vịt cộng lông, những cái kia nhổ lông vịt hầu như không có một cái sạch sẽ đấy. Hoặc là trên đùi lưu lại mấy tóm. Hoặc là trong cổ còn lại một luồm. Hoặc là cánh không có cởi. Hoặc là trên mông đít bảo trì hoàn hảo. Càng làm cho chủ tiệm không cách nào dễ dàng tha thứ chính là hắn vừa mới làm tốt một lò thịt vịt nướng. Rõ ràng tất cả đều biến thành xương cốt.